Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, cuối cùng đối thủ. Cái tên nhà ngươi, Uesugi Yu vừa xuống sân. Atobe cười tủm tỉm đi tới cho hắn lồng ngực một quyền. Trước ngươi nói với ta cuối cùng cái kia toàn quốc cấp tân sinh có phải là chính là ở Saisun. Atobe hai tay ôm ngực, một bộ định liệu trước dáng dấp nói. Đúng đấy, thế nhưng ngươi cũng nhìn thấy, hắn còn không lên sân được. Vì lẽ đó trước mới nói hắn không quá quan trọng. Ạch, ít nhất năm nay là. Uesugi Yu không có phản bác, tương tự lộ ra một nụ cười nói. A, ngu xuẩn. Atobe ngữ khí có chút trào phúng. Cũng không biết là đang nói Saisun vẫn là Tezuka. Đối với Atobe tới nói, mặc kệ là Saisun vẫn là Tezuka cách làm đều có vấn đề. Một cái là toàn quốc cấp bậc sức chiến đấu không hiểu được sử dụng. Một cái khác là tự thân nắm giữ thực lực cường đại nhưng không đi tranh thủ. Mà, đừng nói như vậy, có thể cuộc tranh tài này sau khi Saisun sẽ trở thành chúng ta Hiotei đối thủ lớn nhất cũng khó nói. Uesugi Yu híp mắt trở về Atobe. Một câu, có vẻ như Tezuka hết thảy tuyệt chiêu đều vừa vặn khắc chế Atobe. Atobe hừ hừ nở nụ cười, trên mặt vô cùng tự tin. Hiển nhiên hắn đối với Uesugi Yu lời giải thích không quá tin tưởng. Uesugi Yu rất là thông cảm Atobe như vậy cảm thụ. Bọn họ đều sẽ không sợ sợ phía trước nói lộ ra hiện đối thủ. Chỉ có thể đáng tiếc những kia bị gông xiềng ràng buộc mà dừng bước lại đồng hành người. Mà Tezuka dĩ nhiên gông xiềng cũng không đánh phá. Hắn Atobe đại gia đương nhiên sẽ không sợ. Ha ha, theo ngươi, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu trên mặt lộ ra một cái không tên nụ cười. Nhìn thấy Uesugi Yu cái này vẻ mặt, nguyên bản một mực yên lặng mặc lắng nghe Shishidorio sau lưng phát lạnh. Hắn yên lặng ở trong lòng vì là bộ trưởng cầu khẩn một hồi. Nghe đội ngũ bên trong mạnh nhất hai người thảo luận, Oshitari bọn họ tiểu sờ sờ đem Saisun danh tự này nhớ rồi. Tuy rằng lấy hôm nay Saisun biểu hiện tới nói 10 điểm nhỏ yếu. Thế nhưng theo, đè Uesugi Yu ý tứ, ẩn chứa tiềm lực không thể khinh thường. Giải quyết xong Saisun sự tình sau khi, Uesugi Yu luôn cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều. Theo, đè hắn hôm nay loại này xé rách Saisun hết thảy ra mặt cách làm. Phỏng chừng sẽ kích thích đến một nhóm người lớn đi. Có điều cảm giác mình biến thành đại ác nhân như thế. Uesugi Yu vuốt nhẹ dưới lông mày rực nghĩ. Đến, hắn hôm nay diễn xuất thật là có điểm như 2 năm sau Rikai Dai. Ha ha ha, mặt sau lượt thứ 4-8 tiến vào 4. Hiotei đánh với gò cao trong chùa học. Tương tự 3-0 toàn thắng đối thủ. Sau đó, bọn họ chuẩn trận chung kết đối thủ là Ginka Trung học. Mà đối diện nửa khu nhưng là Yamabuki đại chiến Studop. So với Hiotei, Yamabuki, Ginka này 3 chi lâu 5 đội mạnh. Studop tiếng tăm liền nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng vào lần này giải đấu Tokyo bên trong, Studop biểu hiện càng mắt sáng. Cái này 3 năm trước mới thành lập CLB Tennis dạy dỗ trung học là lần này giải thi đấu to lớn nhất. Hắc mã, rất thú vị chính là, bộ trưởng của bọn họ cùng Hiotei như thế. Tương tự là một tên năm nhất tân sinh, Miyuki Hajime, danh tự này lần thứ nhất xuất hiện ở không ít trường học tình báo bên trong. Tỉ mỉ tennis phong cách, thâm hậu tennis cơ sở, tuy rằng không có thể hiện ra vô cùng mạnh mẽ tuyệt kỹ, lại hết sức ung dung đánh bại đối thủ của hắn. Hơn nữa có người nói Studop chính là từ hắn gia nhập sau khi mới phổ biến một loạt thể chế cải cách, tiến tới tăng cường rất nhiều trường học tennis thực lực tổng hợp. Xoạt xoạt tương đương Inoue Mamoru nắm lấy cơ hội cho Miyuki Hajime một cái đặc tả màn ảnh. Không nói Miyuki Hajime người mới này thực lực, chỉ cần hắn ở CLB Tennis quản lý phương diện này năng lực liền tương đối khá. Inoue Mamoru quan sát được Studop các tuyển thủ trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu căng thẳng. Dù cho đón lấy đối mặt chính là luôn có thể ở toàn quốc đi một lần Yamabuki. Cảm giác năm nay nhân vật thật sự đột nhiên nhô ra thật nhiều. Inoue Mamoru trong lòng lặng lẽ. Hắn lúc ẩn lúc hiện cảm giác được một luồng thời đại sóng lớn chiều sắp đến. Đặc biệt là trước đây không lâu nhà xuất bản còn phát tin tức thông báo hắn. Kanagawa Rikkaidai phụ thuộc trung học cũng xuất hiện không ít lợi hại tân sinh. Bộ trưởng của bọn họ cùng phó bộ trưởng đều đã biến thành hai cái mới nhập học năm nhất. Hắn càng thêm có chút xác định chính mình suy đoán. Không ngừng Hiotei, liền ngay cả Rikkaidai như vậy Kanto bá chủ. Toàn quốc đội mạnh cũng xuất hiện biến hóa như thế. Cái kia đã không quá tầm thường. Cũng không biết Saori một người ở bên kia có thể làm được à. Nghĩ đến Rikkaidai, Inoue Mamoru đã nghĩ đến hắn mang thực tập sinh. Saori Shiba tính cách để hắn có chút không quá yên tâm à. Ở giải đấu Tokyo tổ chức đồng thời, Kanagawa giải thi đấu huyện cũng ở khí thế hừng hực tiến hành. Game, Rikkaidai phụ thuộc trung học. 6-0, thi đấu kết thúc. Tổng điểm thi đấu 3-0, Rikkaidai phụ thuộc trung học thắng lợi. Trọng tài âm thanh hạ xuống. Đối diện CLB Tennis đánh đơn 3 nhất thời mềm ra trên đất. Hắn thật sự là năm nhất tân sinh à. Quả thực mạnh đáng sợ. Chấm ngoặc kép, ngoài sân không ít người xem tê cả da đầu. Sanada dùng cuộc tranh tài này nói cho bọn họ cái gì gọi là áp chế lực. Cái kia khủng bố không nhìn thấy dẫn đập. Vẻn vẹn hai hiệp liền trực tiếp đánh đối diện lòng dạ hoàn toàn không có. Thi đấu trực tiếp biến thành nghiêng về một phía tàn sát. A, quá buông lỏng. Sanada hơi kéo để một hồi vành nón. Ánh mắt xem thường nhìn đã bị hắn đánh tan đối thủ. Dù cho đối diện là lần này á quân đội ngũ, hắn cũng không có muốn nắm tay dục vọng, trực tiếp đi trở về đến chính mình trong đội ngũ. Ai nha nha, không hổ là chúng ta phó bộ trưởng. 7 phút liền bắt thi đấu tương đương, Mori Yuzaburo không hề quy củ nằm ngửa. Nhìn Sanada đã kết thúc thi đấu, cười ha ha trêu ghẹo nói, này muốn ăn đòn âm thanh, cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép. Vốn đang một mặt nghiêm túc Sanada, trong nháy mắt bị cái này chuyển trường học tới được học trưởng làm phá phòng. Nếu không phải Yukimura với hắn giao phó cho, hắn đã sớm muốn cùng cái này cà lơ phất phơ ra hỏa đánh một trận. Cố gắng giáo huấn hắn một hồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mori Yuzaburo không chút nào sợ sệt. Sanada tức giận dáng dấp hù dọa một chút câu lạc bộ những người khác vẫn được. Có thể hù dọa không tới hắn. Từ Saiten Hoji chuyển trường mà đến hắn. Cũng không có nhiều quy củ như vậy. Lúc trước gia nhập Rikkaidai CLB Tennis cũng là trước vẫn ở đánh. Liền báo quen thuộc CLB Tennis. Kết quả không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ở bên trong phát hiện hai cái toàn quốc cấp bậc tân sinh. Đặc biệt là Yukimura Seiichi người bộ trưởng này. Liền hắn đều đoán không ra nội tình. Điều này làm cho hắn nhất thời hứng thú. Có thể đón lấy 3 năm Rikkaidai có thể hoàn thành Makino Fuji đám kia biến thái đều chưa hoàn. Thành mục tiêu. Tốt, chúng ta đi tới lĩnh thưởng đi. Thanh âm êm ái vang lên. Hai người trò khôi hài bị Yukimura ngưng hẳn. Cảnh tượng như vậy ở này ngăn ngắn mấy tháng đã phát sinh không ít thứ. Chẳng biết vì sao, Mori Yuzaburo cùng thành viên khác giao lưu không nhiều. Thế nhưng đặc biệt yêu thích trêu chọc Sanada. Đương nhiên, cũng chỉ có thực lực của hắn mới dám mỗi lần làm như thế. Sanada tu hành kiếm đạo nhiều năm. Đeo trên người luồng khí thế kia có thể không phải là người nào đều có thể nhận được. Rikkaidai mọi người một mặt bình tĩnh tiếp thu giải thi đấu huyện trao giải. Không thể so Tokyo giải thi đấu kịch liệt. Như vậy cúp ở trường học của bọn họ trưng bày phòng đã không biết bao nhiêu. Như vậy dễ dàng đến quán quân còn thiếu rất nhiều. Yukimura nắm tay bên trong huy chương. Hắn nghĩ tới rồi lúc trước chiến thắng Sanada thiếu niên kia. Tháng sau Kanto giải thi đấu sẽ gặp mặt lại đi. Yukimura trong mắt lóe ra một tia mong đợi. Khóe miệng hơi dương lên. Một tia gió nhẹ đảo qua hắn tóc lam. Có vẻ đặc biệt ôn nhu. Oa, đẹp quá tương đương, răng rác. Xoạt xoạt. Ngoài sân, Saori Shiba trong lòng phát ra kêu to một tiếng. Tiếp theo màn ảnh nhắm ngay Rikkaidai mọi người một trận cuồng đập. Đặc biệt là nơi ở chính giữa Yukimura. Yukimura cuối cùng cái kia ấm áp lòng người nở nụ cười. Làm cho nàng cảm giác được gió mát lướt nhẹ qua mặt giống như ôn nhu. Nguyên bản bị tiền bối phái đến Kanagawa tới lấy tư liệu nàng còn có chút bất mãn. Nhưng ở đã được kiến thức Rikkaidai thực lực cường đại cùng đủ loại mị lực thiếu niên sau. Nàng trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Có nhiều như vậy tư liệu sống. Lần này Inoue tiền bối nhất định đối với nàng tán thưởng rất nhiều. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Saori Shiba hai tay che mặt. Đã ở ảo tưởng chính mình chuyển chính thức sau. Sau đó một mình chống đỡ một phương cảnh tượng. Một bên khác, giải đấu Tokyo thi đấu nhưng đang tiếp tục. Hiotei đánh với Ginka, thẳng tiến chuẩn trận chung kết sau khi Sakaki huấn luyện viên liền cẩn thận rất nhiều. Đánh với Ginka đội hình toàn bộ phái ra chính là đội một tuyển thủ. Hứa hiểu thêm Hiotei chế độ hữu tâm nhân. Cũng mới chính thức về mặt ý nghĩa bắt đầu siêu tập lên Hiotei các tuyển thủ tình báo. 1-0-2-0-3-0 gọn gàng nhanh chóng. Hiotei vẫn như cũ toàn thắng Ginka. Quản chi thế cuộc đang quyết đấu Ginka đánh kép một cái kia một bàn có chút sốt ruột. Cuối cùng Shishidorio cùng Mukahi Gakuto tổ hợp như cũ dựa vào thực lực cá nhân. Lấy 6-4 điểm số nắm đi. Xem ra trước đối với Shishido huấn luyện còn là phi thường hữu dụng. Tuy rằng hai người phối hợp cũng không tính hiểu ngầm. Thế nhưng Shishido đối với đánh kép tiết tấu toàn thể khống chế đã rất quen thuộc. Thế nhưng hai người bọn họ thể lực khả năng là cái mầm họa. Một khi đụng tới am hiểu phòng thủ phản kích đối thủ. Sẽ rơi vào đánh giằng co. Ở phía dưới thi đấu đồng thời. Uesugi Yu cùng Atobe cũng là ngươi một lời. Ta một lời phân tích mỗi người sở đoàn. Lấy hai người bọn họ bây giờ nhãn lực. Có thể phát hiện thành viên khác không ít nhược điểm. Những thứ này đều là sau khi mọi người làm sao tiếp tục đi đề cao mình một cái trọng yếu căn cứ. Có điều những thứ này đều là sau khi mới sẽ suy xét. Hiện ở trước mặt của bọn họ cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một con đội ngũ. Yamabuki, vẫn là Studop. Nửa giờ sau, Yamabuki thắng được đến rồi. Oshitari từ một cái khác sân bóng đi tới. Mang về bọn họ đối thủ cuối cùng tin tức. Bắt Yamabuki, mỗi người trong mắt đều có đối với quán quân khát vọng. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây si, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.